Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Tìm kiếm dược vật, loại này dược vật, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lộc Vũ nói ra, loại này dược vật, đang ở các ngươi ám nguyệt tộc bảo vệ tuyệt diệt thi địa chung, làm Lộc Vũ nói ra tuyệt diệt thi. Địa bốn chữ này lúc. Ám nguyệt tộc mọi người đều là nhất tề biến sắc. Thiên Nhã phu nhân cũng là cắn chặt môi. Lúc trước, Lộc Vũ nói ra bọn họ ám nguyệt tộc cùng chiến nhật tộc chung bí mật. Chính là thủ hộ một đám người chết lúc. Bọn họ liền làm cho Lộc Vũ khiếp sợ qua một lần. Bọn họ có thể xác định, Lộc Vũ chắc chắn biết bọn họ ám nguyệt tộc một số bí mật. Mà bây giờ làm Lộc Vũ chính mồm nói ra tuyệt diệt thi địa bốn chữ này lúc. Bọn họ vẫn là hoàn toàn chấn kinh rồi. Đúng, tuyệt diệt thi địa chính là bọn họ ám nguyệt tộc sâu nhất bí mật. Có thể nói như vậy, bọn họ ám nguyệt tộc cùng chiến nhật tộc hai tộc bản cũng là bởi vì tuyệt diệt thi địa mới truyền. Thừa xuống, thủ hộ tuyệt diệt thi địa. Chính là hai tộc bọn họ bẩm sinh sứ mệnh. Năm đó, hai tộc bọn họ lão tổ đem chủng tộc ổn định ở cái kia mảnh nhỏ hoang vu vùng núi. Chính là vì làm cho hai tộc thủ hộ tuyệt diệt thi địa. Trong thế nhân cực ít có người biết, hai tộc bọn họ nơi cư trú hoang vu sơn địa phía sau. Chính là cái này thế giới trên, lên. Nhất thần bí cực kỳ có u sâm tuyệt diệt thi địa. Tuyệt diệt thi địa, chuyện liên quan đến lấy nhân tộc một cái bí mật lớn bằng trời. Đối với bí mật này, bất kể là chiến nhật tộc vẫn là ám nguyệt tộc, tất cả tộc nhân đều là nói năng thận trọng, nghiêm ngặt bảo thủ lấy bí mật, không người nào dám nói ra. Nếu như đem tuyệt diệt thi địa bí mật nói ra, toàn bộ thiên hạ sợ đều muốn rối loạn, bọn họ nhân tộc tôn nghiêm đều phải bị không còn tồn tại. Ở cái kia không nói ra được bí mật sau lưng, là một loại bẩn thỉu giao dịch. Công tử, ngươi, biết tuyệt diệt thi địa bí mật? Thiên Nhã phu nhân ngơ ngác nhìn Lộc Vũ. Nàng nhãn thần hết sức phức tạp, nàng cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lộc Vũ. Lộc Vũ thân trên, lên, cất giấu rất nhiều xem không hiểu gì đó, mà nàng ở Lộc Vũ trước mặt, càng giống như là không mảnh vải che thân cảm giác, thân thể hết thảy bí ẩn, đều tránh không khỏi Lộc Vũ con mắt. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, cái này thế thượng, luôn luôn một số người muốn bất tử, nhưng là của các ngươi Hoa Văn lão tổ cùng chiến nhật tộc Kuzumaki lão tổ kỳ thực biết. Chỉ cần là ở thiên vũ đại lục người, tổng về là muốn vừa chết. Năm đó, bọn họ vội vã với những phương diện khác áp lực. Ở Hoang Vu Sơn Cốc truyền thừa hạ chiến nhật tộc cùng các ngươi ám nguyệt tộc. Nhìn như làm cho chính mình con cháu vì tuyệt diệt thi địa hộ đạo. Thủ hộ những thứ kia người chết, thế nhưng nội tâm của bọn hắn, thực ra là không hy vọng các ngươi hai tộc tiếp tục xen vào. Bọn họ ước gì các ngươi có thể sớm đi giác ngộ, sớm đi ly khai, lão tổ muốn cho tự chúng ta giác ngộ ly khai Hoang Vu Sơn Cốc. Ám nguyệt tộc, chúng ngươi lưu lưỡi. Bọn họ đây là nghe lần thứ hai Lộc Vũ nói lên bọn họ lão tổ ám hiệu. Phía trước Lộc Vũ cũng đã nói, bọn họ Hoa Văn lão tổ truyền thừa hạ sai lầm tiên thể bí thuật, làm cho mỗi một đời tộc trưởng đều biến yếu, chính là cố tình làm. Thế nhưng bọn họ vẫn là khó có thể tiếp thu. Thủ hộ tuyệt diệt thi địa chính là bọn họ ám nguyệt tộc truyền thừa trên vạn năm trách nhiệm. Làm sao có thể nói buông tha thì buông tha đây? Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Bây giờ, ở tuyệt diệt thi địa, còn không biết nảy sinh ra như thế nào yêu ma. Còn có cái kia chỗ sâu nhất, cái bí mật kia. coi như là cuối cùng nhân tộc trí tuệ cũng khó mà tìm kiếm nhân vật đáng sợ. So với năm đó, tuyệt diệt thi địa khẳng định càng thêm phức tạp. Ta cũng không nghĩ tới, ta còn có thể lại đạp chân cái này bẩn thỉu địa phương. Công tử trước đây đi qua tuyệt diệt thi địa, Thiên Nhã phu nhân vô cùng giật mình. Lộc Vũ gật đầu, nói ra là ta đi quá, ngươi làm sao có thể tiến vào tuyệt diệt thi địa. Thiên Nhã phu nhân nghĩ đến tuyệt diệt thi địa đặc biệt địa hình, tức thì biểu thị không thể. Lộc Vũ muốn đi vào đến tuyệt diệt thi địa, nhất định phải trải qua Hoang Vu Sơn Cốc. Bọn họ Ám Nguyệt tộc có thể vẫn ở Hoang Vu Sơn Cốc thủ hộ. Lộc Vũ muốn đi vào đến tuyệt diệt thi địa, tuyệt đối không thể giấu giếm được bọn họ. Nàng cho tới nay đều rất tín phục Lộc Vũ, thế nhưng lần này cũng không dám tán thành Lộc Vũ. Lộc Vũ đối với Thiên Nhã phu nhân nói ra, phu nhân, lần này theo ta đi một chuyến các ngươi Hoang Vu Sơn Cốc, ta muốn lần nữa đạp chân tuyệt diệt thi địa. Thiên Nhã phu nhân nói ra, công tử nhiều lần cứu vớt chúng ta Ám Nguyệt tộc, là chúng ta Ám Nguyệt tộc quý khách, tự nhiên có tư cách đạp chân chúng ta bảo vệ tuyệt diệt thi địa. Ta tin tưởng Nguyệt Phong Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ đồng ý. Lục Vũ công tử đương nhiên đi. Lúc này, Tự Liền Quý Phi trưởng lão đã cùng Lục Vũ không có ý kiến. Tam thập nhị đệ tử lại lập tức vây lại, hướng về phía Lục Vũ ngô ngô nói không ngừng. Cũng là biểu thị tuyệt diệt thi địa quá nguy hiểm, không cho Lục Vũ vì hắn nhóm thiệp hiểm. Bọn họ tình nguyện chọn đời là yêu, cũng không muốn Lộc Vũ mạo hiểm nửa phần. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, tuyệt diệt thi địa ta không phải lần thứ nhất đi, các ngươi cũng không có gì đáng lo lắng. Hơn nữa ta lần này đi vào, cũng muốn nhìn một chút nữa tuyệt diệt thi địa chính là cái kia trung cực bí mật. Tuyệt diệt thi địa trung cực bí mật, Ám Nguyệt tộc người nghe vậy cả kinh. Tuyệt diệt thi địa là hắn nhóm chủng tộc đời đời thay mặt bảo vệ địa phương. Thế nhưng bọn họ tựa hồ còn không có Lộc Vũ hiểu rõ nhiều. Tam thập nhị đệ tử thấy Lộc Vũ cố ý muốn đi, lập tức lại thanh âm khàn khàn nói một tràng, cũng là biểu thị muốn theo đuổi theo Lộc Vũ cùng nhau đi vào. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, các ngươi ở đệ nhất tuyết sơn băng xương này lực lượng nguồn suối chung chấn phong cùng với chính mình, đồng thời thi triển quy tức thần thuật. Mặc dù nói đóng băng chính mình sinh mệnh, thế nhưng cũng để cho thân thể của chính mình bỏ ra giá cả to lớn. Các ngươi là không thể ly khai đệ nhất tuyết sơn cái này nguồn suối. Chỉ cần cách xa, các ngươi lực lượng liền sẽ không ngừng suy nhược, thậm chí tử vong. Ở ta không có đem giải dược cầm về phía trước, các ngươi cũng không thể ly khai mảnh này địa phương. Tam thập nhị đệ tử kịch liệt kể, vẫn như cũ là muốn đi theo Lộc Vũ. Cái này lúc, Lộc Vũ cũng là khuôn mặt sắc phát lạnh, trầm nói rằng, đây là mệnh lệnh, làm mệnh lệnh. Hai chữ này nói lúc đi ra, tam thập nhị đệ tử tức thì không dám nói gì nữa. Ám Nguyệt tộc người giật mình nhìn một màn này, không nghĩ tới Lộc Vũ rất nhiều băng yêu vương trước mặt, lại có cái này chờ nói một không hai uy nghiêm. Lộc Vũ nhìn chung quanh cùng với chính mình các đệ tử, chậm rãi nói ra, làm ta lại về thập vạn tuyết sơn lúc, liền đem mang bọn ngươi lần nữa xuất thế, tái chiến thiên hạ. Ta sấm gió tinh kỳ đến chỗ, các ngươi làm lại tịch quyển thiên địa. Các ngươi yên tâm, bây giờ ta đã trở về, liền sẽ không đi yên lặng. Một tiếng này trở về, tiếng rung thiên địa, lần nữa xúc động đến rồi tam thập nhị đệ tử nội tâm chỗ sâu nhất kích động. Giống, giống, tam thập nhị đệ tử vô cùng kích động la hét lấy. Bọn họ dùng phương thức này biểu đạt cùng với chính mình nội tâm trung thành. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, bây giờ, Nam Ly cùng Cẩn Phong đã bị ta cứu ra. Bọn họ đã bị ta phái hướng phân thế bí cảnh. Hội hợp nơi ấy sư huynh đệ, tập kết cùng một chỗ. Theo thì chờ hiệu lệnh của ta, lúc này đây, ta sẽ đem bọn ngươi hết thảy sư huynh đệ tìm khắp trở về. Hết chương.